Nguyên Tôn. Tác giả: Thiên Tầm Thủ Đậu. Edit: Lê Nhẹ. MC: Minh Nhi. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 116. Phong Ma Đạo. Doanh địa bên cạnh đống lửa, Ý Thu Thủy gương mặt xinh đẹp kinh ngạc, một bên một đám khí thế khinh người tuổi trẻ nam nữ, cũng là lấy một loại nghiền ngẫm chê cười ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Bọn hắn lúc trước nghe thấy được cái gì? Cái này đến từ thiên vực khác tiểu tử, vậy mà sư tử há mồm muốn Ý Thu Thủy cho hắn 100 đạo 500 năm tuổi thọ trở lên cổ mộc chi tinh, sau đó là hắn có thể đủ đem Ý Thu Thủy thuận lợi hộ tống đến Huyền Châu Thành. Loại lời này, liền ngay cả bọn hắn cũng không dám làm cam đoan, mà tên tiểu tử trước mắt này cũng dám nói ra. Mà tại bọn hắn đông đảo ánh mắt nhìn soi mói, Chu Nguyên thần sắc ngược lại là có chút bình tĩnh, hắn chỉ là nhìn chằm chằm Ý Thu Thủy. Hắn hiện tại, nhu cầu cấp bách cổ mộc chi tinh, hoặc là nói là trong cổ mộc chi tinh ẩn chứa ất mộc chi khí, điều này có thể làm cho hắn ngưng luyện ra thanh mộc ngấn, chỉ có dạng này hắn có thể đủ tại trong thời gian nhanh nhất khôi phục thực lực. Chỉ cần khi thực lực triệt để khôi phục về sau, Chu Nguyên mới có thể có tự tin đối mặt bất kỳ thế cục. Mà lại, chỉ cần không có thiên dương cảnh cường giả xuất thủ, khôi phục thực lực Chu Nguyên cũng sẽ không quá kiêng kỵ cái gì. Dù sao khi hắn tại thần phủ cảnh sơ kỳ lúc, liền có thể chém giết thần phủ cảnh trung kỳ võ vương. Mà dưới mắt, khi hắn bước vào thần phủ cảnh trung kỳ, tự nhiên cũng sẽ không sợ thần phủ cảnh hậu kỳ cường giả. Đương nhiên, nếu như là cùng loại võ giao loại cấp bậc kia thần phủ cảnh hậu kỳ, không thể nghi ngờ sẽ phiền phức rất nhiều, nhưng Chu Nguyên tin tưởng, cho dù là tại Hỗn Nguyên Thiên trong thế hệ trẻ tuổi, võ giao loại kia cũng đều là hiếm thấy. Trong tiểu huyền châu này, chỉ sợ cũng không tồn tại. Chỉ trước mắt những kẻ gọi là kiêu tử trong các đại gia tộc này, kém xa tích tắc. Đương nhiên, thiên dương cảnh cường giả, trong Ý gia cùng Khâu gia kia tất nhiên cũng tồn tại, bất quá Chu Nguyên cũng không lo lắng nhúng tay sẽ dẫn đến cái kia Khâu gia ghi hận, bởi vì một khi khôi phục thực lực, coi như đến lúc đó thật có thiên dương cảnh cường giả ra tay với hắn, Chu Nguyên mặc dù đánh không lại, nhưng hắn hay là có thủ đoạn tự vệ thoát đi. Dù sao, tại kiến thức thương huyền thiên trận kia kinh thiên đại chiến về sau, cái gọi là thiên dương cảnh cường giả cũng rất khó cho Chu Nguyên mang đến cái gì cảm giác áp bách. Trải qua những ngày này hiểu rõ, Chu Nguyên đã là biết được cái kia Khâu Kỳ tất nhiên sẽ làm những gì, cho nên việc cấp bách Chu Nguyên nhất định phải khôi phục thực lực, không phải vậy đến lúc đó khó tránh khỏi xuất hiện biến cố. Mà từ Ý Thu Thủy nơi này yêu cầu cổ mộc chi tinh, không thể nghi ngờ là khôi phục thực lực phương pháp nhanh nhất. Đống lửa giống như yên tĩnh kéo dài một hồi, cái kia tên là Mộ Triều thanh niên dẫn đầu cười ra tiếng, đối với Ý Thu Thủy chiêu thức nói, Thu Thủy à, ta liền nói ngươi đối với người luôn luôn quá tốt rồi, trên thế giới này, người được một tấc lại muốn tiến một thước luôn luôn rất nhiều. Những người khác cũng là cười khẽ một tiếng. Ý Thu Thủy trên gương mặt xinh đẹp kinh ngạc thời gian dần trôi qua rút đi, nàng đầu lông mày cau lại. Một đôi cắt nước song đồng nhìn chằm chằm Chu Nguyên cử động lần này đích thật là có chút lỗ mãng. Cổ mộc chi tinh nàng đích xác có, vật này ẩn chứa sinh cơ lực lượng, là luyện chế một chút đan dược chữa thương thiết yếu đồ vật, đặc biệt là 500 năm phần trở lên, giá trị đều là không thấp. Chu Nguyên yêu cầu cổ mộc chi tinh, cũng hẳn là bởi vì hắn thương, điểm này Ý Thu Thủy có thể đoán được. Chỉ là, hắn lời nói, lại là để cho người ta khó mà tin phục, bởi vì, lời này từ trong miệng của hắn nói ra, lộ ra quá cuồng vọng một chút. Ý Thu Thủy lúc trước mặc dù đối với Mộ Triều bọn hắn nói cũng không sợ Khâu Kỳ bọn người, thế thì cũng không có nói giả, nhưng nàng minh bạch, Khâu gia tại Tiểu Huyền Châu kinh doanh trên trăm năm, sớm đã là chân chính địa đầu xà. Cho dù bây giờ Khâu gia lực lượng chân chính cũng tại Huyền Châu thành cùng bọn hắn Ý gia đánh cờ, nhưng Khâu Kỳ chưa hẳn liền không có lực lượng khác. Đây mới là Ý Thu Thủy một mực kiêng kỵ, cho nên nàng mới có thể nghĩ biện pháp đem Mộ Triều những kiêu tử gia tộc khác này kéo lên đồng hành. Cách làm chính là mượn lực lượng, chấn nhiếp Khâu Kỳ. Mà ngay cả nàng đều là âm thầm kiêng kỵ đề phòng, không có niềm tin tuyệt đối có thể đến Huyền Châu Thành. Hết lần này tới lần khác Chu Nguyên lại là một ngụm đảm nhiệm nhiều việc, cho dù ai cũng rất khó tin tưởng. Cho nên, Chu Nguyên cử động lần này càng giống là coi đây là lấy cớ để lừa gạt cổ mộc chi tinh. Cái này làm cho Ý Thu Thủy có chút không thoải mái. Mặc dù Chu Nguyên cứu được Đông Nhi, nàng kỳ thật cũng nguyện ý giúp trợ hắn, nhưng lại không muốn đối phương dùng loại thủ đoạn này đến lừa gạt. Ý Thu Thủy trầm mặc một chút, môi đỏ hé mở, Chu Nguyên, ta cho ngươi năm đạo trăm năm tà hữu cổ mộc chi tinh, về phần hộ tống thì không cần. Chu Nguyên nghe vậy, Thầm cười khổ một chút, ngần ấy cổ mộc chi tinh, cũng không có gì khác nhau. Hắn tự nhiên là biết, chính mình cử động lần này quá liều lĩnh, lỗ mãng một chút, bất quá dưới mắt thật sự là hắn nhất định phải nhanh khôi phục thực lực, mà hắn đối với chỗ này chưa quen cuộc sống nơi đây, duy nhất có thể mở miệng, chính là Y Thu Thủy. Chu Nguyên hít sâu một hơi, hắn không có ý định cứ như vậy từ bỏ, chỉ là tận lực chân thành nhìn xem Y Thu Thủy, nói, Y cô nương, ta biết ngươi khả năng không tin ta, nhưng ta cũng không có lừa gạt ngươi ý tứ, nếu như lần này tiến về Huyền Châu ta cũng không có cơ hội xuất thủ, đến Huyền Châu Thành, ta vẫn như cũ có thể lưu lại, thẳng đến vì ngươi xuất thủ một lần, xem như trả hết nợ nần. Khanh khách, ngươi đây là muốn cố ý lưu ở bên người Thu Thủy à? Thủ đoạn ngược lại là thật không tệ đâu. Một tên nữ tử trẻ tuổi cười khanh khách nói, trong mắt có khinh thường. Mộ Chiêu hai mắt nhắm lại, thản nhiên nói, Thu Thủy, người này ý đồ bất chính, ta nhìn hay là đuổi ra doanh địa đi, nếu là ngươi mềm lòng mà nói, có thể giao cho ta tới. Thanh âm rơi xuống, bàn tay hắn vừa nhấc. Lập tức có mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở Trung Nguyên hậu phương, mấy bóng người kia toàn thân đều là tản ra cường hoành nguyên khí ba động, chính là thần phủ cảnh sơ kỳ thực lực. Chu Nguyên nhướng mày, trong mắt lướt qua một vòng hàn ý, dừng tay. Bất quá, ngay tại mấy đạo nhân kia muốn động thủ lúc, Y Thu Thủy chợt lên tiếng đem bọn hắn ngăn trở xuống tới, nàng nhìn về phía Mộ Chiêu, nói, những sự tình này cũng không nhọc đến phiền Mộ huynh nhúng tay. Mộ Chiêu rất có phong độ nhún nhún vai, nói, là ta vượt qua, ta chỉ là lo lắng ngươi mềm lòng bị lừa gạt mà thôi. Y Thu Thủy con ngươi, chăm chú nhìn chăm chăm Chu Nguyên, mà Chu Nguyên tại nàng dưới loại ánh mắt lợi hại kia, cũng không có bất kỳ lùi bước, chỉ là thản nhiên nhìn qua nàng. Bầu không khí có chút ngưng trệ. Y Đông Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lo lắng, nàng duỗi ra tay nhỏ, không nhịn được lôi kéo tỉ tỉ ống tay áo. Y Thu Thủy rút cục thu hồi ánh mắt, nàng trầm mặc một lát, nhẹ gật đầu, nói, tốt, yêu cầu của ngươi ta sẽ thỏa mãn ngươi. Chung quanh một đám nam nữ đều là mặt lộ kinh hãi. Mộ Chiêu càng là không nhịn được trầm giọng nói, Thu Thủy. Y Thu Thủy không nói gì thêm, chỉ là lắc đầu, cái này đủ để chứng minh nàng kiên quyết. Mộ Chiêu bọn hắn thấy thế, chỉ có thể lắc đầu, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên kia, rõ ràng là càng thêm bất mãn cùng rét lạnh. Theo bọn hắn nghĩ, Chu Nguyên hiển nhiên chính là một người tham lam ỷ vào không thể nghi ngờ ở giữa cứu được Đông Nhi, từ đó không ngừng sư tử há mồm. Chu Nguyên cũng là có chút không nghĩ tới Y Thu Thủy cuối cùng đáp ứng xuống, bất quá từ sau người trong đôi mắt, hắn còn có thể cảm giác được một chút chất vấn. Hiển nhiên, Y Thu Thủy cũng không phải là thật tin tưởng hắn. Có lẽ, nàng càng nhiều hay là xem ở hắn cứu được Đông Nhi trên mặt mũi. Đa tạ. Chu Nguyên cũng không có nói thêm nữa, đối với Y Thu Thủy gật gật đầu, chính là quay người mà đi. Y Thu Thủy nhìn qua Chu Nguyên quay người mà đi bóng lưng, gương mặt xinh đẹp bình tĩnh, nàng đích xác đối với Chu Nguyên lời nói không có mấy phần tin tưởng, bởi vì liền ngay cả nàng tự thân, cũng không dám nói chỉ cần không gặp phải thiên dương cảnh cường giả liền có thể đến Huyền Châu Thành. Mà Chu Nguyên tuổi tác phải cùng nàng không sai biệt lắm, hắn lại dựa vào cái gì đâu. Nếu như Chu Nguyên đồng dạng là xuất từ Hỗn Nguyên Thiên, như vậy Y Thu Thủy sẽ còn suy đoán hắn có phải hay không phương nào thiên kiêu. Có thể hết lần này tới lần khác Chu Nguyên đến từ mặt khác thiên vực, cái này gãy mất Y Thu Thủy tưởng niệm. Bởi vì tại trong quan niệm của nàng, người thiên vực khác, dù sao cũng so là cùng Hỗn Nguyên Thiên có không nhỏ chênh lệch. Cho nên, Chu Nguyên lời nói, có độ tin cậy quá thấp. Y Thu Thủy trong lòng than nhẹ một tiếng, được rồi, coi như là bồi thường hắn đối với Đông Nhi ân cứu mạng đi, chờ lần này đi đến Huyền Châu Thành, liền để hắn chủ động rời đi, trận này ân oán, liền xem như hoàn toàn rõ ràng. Khi Chu Nguyên trở lại lều vải sau không bao lâu, chính là có người xốc lên rèm đi đến. Chu Nguyên ngẩng đầu nhìn lên, nao nao, người đến là một nữ tử, nàng dung nhan hơi có vẻ lãnh diễm, lông mày như lưỡi dao đồng dạng, tản ra một tia lăng lệ cảm giác. Nàng một thân trang phục, lộ ra dáng người vô cùng tốt, một đôi chân dài càng bá đạo. Đối với nữ tử lãnh diễm này, Chu Nguyên ngược lại là gặp qua, nàng tên là Triệu Nguyệt, là Y Thu Thủy cận vệ, coi là người Y Thu Thủy cực kỳ tín nhiệm. Bất quá lúc này, vị này Y Thu Thủy bên cạnh thiếp thân nữ vệ, trong ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên, lại là có chút vẻ khinh bỉ, không đợi Chu Nguyên nói chuyện, chính là vung ra một cái túi càn khôn, lãnh đạm mà nói, ngươi cần có cổ mộc chi tinh đều ở nơi này. Chu Nguyên tiếp nhận túi càn khôn, hắn cũng không có để ý tới Triệu Nguyệt kia sắc mặt, mà là kiểm tra một phen, đợi đến phát hiện trong đó cổ mộc chi tinh đều phù hợp yêu cầu của hắn về sau, vừa rồi mỉm cười. Xin mời thay ta cảm ơn ý cô nương.

Thánh Nguyên bước vào Ngụy Thánh cảnh, bây giờ Thương Huyền Thiên không người có thể ngăn được hắn, cho nên cái kia Thương Huyền Thánh ấn mảnh vỡ chi tranh, Thánh Cung trung quy sẽ từ từ lấy được thượng phong. Bạn đang nghe Thu Minh đọc truyện trên kênh Lê Nhẹ Official. Mà một khi Thánh Cung triệt để thành công ngày đó, cũng sẽ là Thương Huyền Tông ngày hủy diệt. Thương Huyền Tông một khi hủy diệt, như vậy ở vào nó che chở phía dưới Đại Chu, cũng sẽ tùy theo hủy diệt. Chu Nguyên trong mắt có hàn quang nhảy vọt, cho nên, thời gian của hắn cũng rất khẩn cấp à, hắn nhất định phải tại Thánh Nguyên công thành trước đó, trở lại Thương Huyền Thiên, lúc kia, hắn cũng nhất định phải có được có thể chống lại Thánh Nguyên lực lượng. Hô! Chu Nguyên hít một hơi thật sâu, không do dự nữa, túi càn khôn khẽ chấn động, có một viên điểm sáng dâng lên. Điểm sáng rơi vào Chu Nguyên trên bàn tay, biến thành một viên ước chừng lớn chừng quả đấm phỉ thúy mộc tâm, một cỗ cực kỳ nồng nặc sinh cơ từ trong đó liên tục không ngừng phát ra. Đây chính là cổ mộc chi tinh, một chút cổ mộc tinh hoa chỗ, mà trong đó cũng ẩn chứa tu luyện thái ất thanh mộc ngấn thiết yếu ất mộc chi khí. Chu Nguyên hai mắt thời gian dần trôi qua khép lại, trong lòng bàn tay, cổ mộc chi tinh tản mát ra quang trạch, vô số xanh biếc điểm sáng dũng mãnh tiến ra, cuối cùng thuận lòng bàn tay của hắn, tràn vào thể nội. Nồng đậm sinh cơ tại thể nội nở rộ. Trong những máu thịt kia đâm nhói cảm giác, cũng là theo sinh cơ vọt tới, mơ hồ tiêu tán. Mà Chu Nguyên mặt ngoài thân thể, bắt đầu có nhàn nhạt màu xanh biếc quang ngấn ngưng tụ, cái kia bị hắn tiêu hao hầu như không còn thanh mộc ngấn, lại lần nữa xuất hiện. Thế là, ở trong mấy ngày sau đó, Chu Nguyên chân không bước ra khỏi nhà, tất cả thời gian đều vọt tới hấp thu ất mộc chi khí, ngừng luyện thanh mộc ngấn. Mà mượn nhờ trăm đạo 500 năm tuổi thọ cổ mộc chi tinh kia, Chu Nguyên ngưng luyện thanh mộc ngấn hiệu suất khá cao, ngắn ngủi mấy ngày, nương theo lấy từng đạo thanh mộc ngấn ngưng luyện mà thành, hắn nhục thân chỗ sâu một chút đứt gãy chỗ, rốt cục tại thanh mộc ngấn thần hiệu phía dưới, bắt đầu phi tốc khép lại. Khỏi hẳn ngày, đã là ở trong tầm tay, dưới vó bốc lên lấy nguyên khí mã thú nhanh như điện chớp nhanh như tên bắn mà vụt qua, tựa như đằng không mà lên. Y Thu Thủy cưỡi một thớt cao trắng mã thú, nàng thân trên thẳng tắp, quần áo bao vây lấy thân thể hiển lộ lấy eo nhỏ mảnh khảnh cùng cao ngất đầy đặn, hai chân vừa dài lại thẳng kia. Khí chất dung nhan của nàng đều là không tầm thường, tuy nói Chu Nguyên bởi vì thường thế yêu loại kinh diễm giống như không thể bắt bẻ kia cho nên có thể đủ đối với Y Thu Thủy có chút miễn dịch, nhưng ở bên cạnh mộ chiếu các loại tiểu huyền châu những này các gia tộc công tử ca trong mắt, Y Thu Thủy không thể nghi ngờ là trong suy nghĩ nữ thần. Bằng không, bọn hắn cũng sẽ không bốc lên đắc tội Khâu gia phong hiểm, một đường đi theo. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là Y gia thực lực đồng dạng không kém, tuy nói tại Tiểu Huyền Châu nội tình không kịp Khâu gia, nhưng Y gia một vị trưởng bối, thế nhưng là tại Thiên Nguyên vực thân ở không thấp vị trí, cho nên, nếu như bọn hắn có thể có được Y Thu Thủy ưu ái, vậy đối với gia tộc của bọn hắn mà nói, cũng là có chỗ tốt rất lớn. Lại có một ngày thời gian, chúng ta liền có thể đến Huyền Châu Thành, nếu như Khâu Kỳ bọn hắn cũng không có từ bỏ mà nói, như vậy tối nay chính là bọn hắn cuối cùng cơ hội động thủ. Y Thu Thủy đôi mắt sáng nhìn qua phương xa, nói ra. Nghe đến lời này, cái kia mộ chiều bọn người thần sắc đều là run lên. Bọn hắn cũng không hề hoài nghi Y Thu Thủy phán đoán, bởi vì tại cái này Tiểu Huyền Châu, chỉ sợ không ai không biết Y gia đại tiểu thư thông minh, lúc trước Y gia mới tới Tiểu Huyền Châu lúc. Chính là bởi vì vị đại tiểu thư này bày mưu tinh kế, vừa rồi làm cho Y gia ổn định cân cước, nếu như lần này không phải Y gia gia chủ đột nhiên ngoài ý muốn nổi lên, đợi thêm mấy năm, chỉ sợ cái này Tiểu Huyền Châu chân chính đệ nhất gia tộc, liền nên từ Khâu gia trên đầu, chuyển tới Y gia. Lấy Khâu Kỳ thực lực của bọn hắn, muốn một ngụm nuốt mất chúng ta cũng không dễ dàng, bất quá, chỉ lo lắng bọn hắn dẫn tới không cũng biết ngoại viện. Y Thu Thủy nói khẽ. Mộ Triều nói, bây giờ Khâu gia cơ hồ tất cả lực lượng, đều lưu tại Huyền Châu Thành, khó mà chuyển đi, mà Tiểu Huyền Châu bản thổ các phương gia tộc, hẳn là cũng thật không dám tùy tiện dính vào hai nhà cạnh tranh, ta nghĩ tới nghĩ lui, đều tìm không ra phương nào trên mặt nổi thế lực sẽ trợ Khâu Kỳ. Y Thu Thủy hàm răng khẽ cắn môi đỏ, trong lúc lơ đãng động tác, lại là tràn đầy phong tình, dẫn tới cái kia Mộ Triều nhãn thần đều là trở nên lửa nóng rất nhiều. Bất kể như thế nào, tối nay đều muốn toàn lực đề phòng. Nàng nói ra, Y Thu Thủy gương mặt xinh đẹp ngưng trọng, ánh mắt lại là bỗng nhiên nhìn thoáng qua hậu phương trong một chiếc xe ngựa, ở bên trong là Chu Nguyên, không biết vì sao, ngay tại lúc này, nàng lại sẽ nghĩ lên hắn tới. Khả năng là bởi vì Chu Nguyên hay là nàng lần thứ nhất gặp phải dám như thế trắng trợn hướng nàng yêu cầu này nọ nam tính ạ. Một mực chú ý Y Thu Thủy Mộ Triều, cũng là đã nhận ra ánh mắt của nàng, lúc này trong lòng có chút không thoải mái, lấy một loại giống như trò đùa giọng nói, Thu Thủy, ngươi sẽ không thật đúng là muốn đem tiểu tử kia nói lời coi là thật ạ. Một bên mặt khác những nam nữ kia cũng là nhao nhao cười nhẹ lên tiếng, những ngày này, Chu Nguyên không thể nghi ngờ đã là trở thành bọn hắn đề tài câu chuyện. Y Thu Thủy mỉm cười, đem ánh mắt thu hồi lại, nàng hàm dưỡng rất không tệ, chưa bao giờ đã cười nhạo Chu Nguyên, cho dù đối với hắn lời nói, trong nội tâm của nàng cũng là ôm cực lớn hoài nghi. Tiểu thư, tên kia những ngày này ngay cả mặt đều không lộ một chút, ngay cả ăn uống đều là muốn để người đưa qua. Theo sát Y Thu Thủy, chính là nàng thiếp thân hộ vệ kia, Triệu Nguyệt. Nàng lúc này, nhẹ nhàng nhếch miệng, nói, thật sự là cảm giác mời cái tổ tông tới. Y Thu Thủy cũng là không nhịn được cười một tiếng, liếc nàng một cái, nói, hắn cứu được Đông Nhi, thật muốn coi là tổ tông hầu hạ, cũng không quan trọng nha. Triệu Nguyệt có chút bất đắc dĩ, cũng may mà là Y Thu Thủy, không phải vậy nếu là đổi lại những người khác, chỉ sợ sớm đã đem tên kia đuổi đi. Nguyệt tỷ, ngươi đi nhắc nhở Chu Nguyên một chút, tối nay có lẽ có sự tình, đến lúc đó chúng ta có lẽ khó mà bận tâm hắn, để nếu như hắn phát hiện tình huống không đúng mà nói, tìm cơ hội tự mình rời đi. Y Thu Thủy trầm ngâm một chút, nói, tối nay nếu có đại chiến mà nói, tất nhiên cực kỳ thảm liệt, Chu Nguyên thực lực không rõ, lại là bản thân bị trọng thương, một cái sơ sẩy, rất dễ dàng liền ngỏm tại đây. Triệu Nguyệt nghe vậy, vẻ bất đắc dĩ càng sâu, bất quá dù sao cũng là Y Thu Thủy lời nói, nàng chỉ có thể quay đầu ngựa lại, nhanh chóng đi tới buồng xe bên ngoài, sau đó đem Y Thu Thủy lời nói truyền đạt một chút, thậm chí không đợi Chu Nguyên trả lời, chính là ngự ngựa rời đi. Trong buồng xe, Chu Nguyên chậm rãi mở mắt ra mắt, hắn cảm ứng đến thể nội, chỉ thấy trong thần phủ, đã là lại lần nữa trở nên sáng chói ánh sáng minh, bàng bạc nguyên khí hùng hồn ở trong đó chảy xuôi, biến thành vô số lóe sáng nguyên khí tinh thần. Trong nhục thân tất cả thương tích, cũng đều là vào lúc này đều khôi phục. Hắn hôm nay, cuối cùng là khôi phục tất cả lực lượng. Mà lại, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, trải qua lần này trọng thương, hắn nguyên khí nội tình cùng nhục thân, cũng là có một chút tăng lên. Tối nay à, Chu Nguyên ánh mắt chớp lên, xem ra cái kia Huyền Châu Thành đã không xa, mà chờ đến Huyền Châu Thành, hắn cũng hẳn là tìm cơ hội tìm hiểu một chút bây giờ Thiên Nguyên vực cụ thể là tình huống gì. Bóng đêm hơi lạnh, ánh trăng nhàn nhạt chiếu rọi tại trong doanh địa rơi vào trạng thái ngủ say, chỉ có còn sót lại đống lửa bốc lên. Trong hắc ám có lần lượt từng bóng người lặng lẽ lướt qua, tự như quỷ mị đồng dạng, từ bốn phương tám hướng kia vọt tới, thời gian dần trôi qua đem doanh địa chỗ vây quanh. Có một bóng người làm ra thủ thế, bạch, lập tức từng đạo bóng đen kia như là chó sói mãnh liệt bắn mà ra, vọt thẳng tiến doanh địa, sau đó liền có lăng lệ nguyên khí quang hồng, đối với trong từng tòa lều vải gào thét mà đi. Oanh, bất quá, khi những nguyên khí kia đánh nát lều vải trong nháy mắt, trong trứng bồng, chợt có hàn quang hiển hiện, lần lượt từng bóng người mãnh liệt bắn mà ra, cùng những người bóng đen kia đụng vào nhau. Ầm ầm. Lập tức nguyên khí tiếng va chạm, xé nát đêm tối yên tĩnh. Hai đám nhân mã chém giết, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang vọng mà lên, huyết tinh chi khí, tràn ngập doanh địa. Y Thu Thủy, Triệu Nguyệt, Mộ Chiêu bọn người hội tụ vào một chỗ, đem những người bóng đen vọt tới kia đều đánh lui. Bất quá Y Thu Thủy cũng không có vì vậy liền hiện ra vẻ buông lỏng, trong mắt của nàng nhìn chằm chằm cách đó không xa trong hắc ám, chỉ thấy nơi đó, Khâu Kỳ thân ảnh chậm rãi đi ra. Y Thu Thủy, ta nói qua, ngươi không đến được Huyền Châu Thành. Khâu Kỳ thản nhiên nói, che lấp ánh mắt ở trong đêm tối lộ ra cực kỳ đáng sợ. Y Thu Thủy hẹp dài hai con ngươi hơi khép một chút, bình tĩnh nói, Khâu Kỳ, bằng thực lực của các ngươi là ăn không vô chúng ta. Khâu Kỳ nhếch miệng cười một tiếng, nói, đó là đương nhiên, Y Thu Thủy ngươi thế nhưng là mở ra bát thần phủ cảnh trung kỳ. Tại trong tiểu Huyền Châu này, ngươi ngang cấp có thể thắng qua ngươi hoàn toàn chính xác rất ít. Khâu Kỳ tự thân mặc dù cũng là thần phủ cảnh trung kỳ, nhưng hắn cũng bất quá chỉ là mở ra lục thần phủ, bất luận phương diện nào, cũng không sánh nổi Y Thu Thủy, bất quá từ trên khuôn mặt của hắn, tựa hồ cũng không có nhìn ra bao nhiêu vẻ lo âu. Y Thu Thủy cầm trong tay trường kiếm, thân kiếm có máu tươi nhỏ xuống, nàng đôi mắt cụp xuống, nói, vậy ngươi làm gì đến chịu chết uổng? Hoặc là nói là bởi vì ngươi tìm ngoại viện, mới có ỷ lại không sợ gì. Nhưng hôm nay Tiểu Huyền Châu, hẳn không có gia tộc nào sẽ nguyện ý nhung tay y ra cùng Khâu gia ở giữa tranh đấu ạ. Khâu Kỳ cười nói, những gia tộc này, am hiểu nhất chính là bo bo giữ mình, tại hai nhà chúng ta không có phân ra thắng bại trước, muốn bọn hắn toàn lực ủng hộ, đó là đương nhiên là chuyện không thể nào. cho nên ta đối bọn hắn cũng không có ôm hy vọng gì. Y Thu Thủy lông mày nhíu lại, chậm rãi nói, không phải trên mặt nổi những gia tộc này, đó phải là Tiểu Huyền Châu một chút âm thầm thế lực rồi. Khâu Kỳ cười nói, thật không hổ là Ý gia đại tiểu thư, tâm tư này cũng quá nhạy cảm. Hắn xòe bàn tay ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Giữa thiên địa có nguyên khí cuồng bạo vào lúc này gào thét mà lên, Ý Thu Thủy nâng lên gương mặt xinh đẹp, sau đó liền hơi biến sắc mặt nhìn thấy, tại cách đó không xa kia trên đại thụ, mấy chục đạo người khoác áo choàng đỏ sậm thân ảnh, đứng ở trên nhánh cây. Tại vị trí dẫn đầu kia, một bóng người hai tay ôm ngực, trên mặt có dữ tợn vết sẹo, lộ ra cực kỳ hung hãn, đồng thời một cỗ cường hãn vô địch nguyên khí ba động, chậm rãi từ trong cơ thể của hắn phát ra. Mộ Triều, Triệu Nguyệt bọn người nhìn qua những thân ảnh áo choàng đỏ sậm kia, sắc mặt đại biến. Mà Ý Thu Thủy, cũng là hít sâu một hơi, răng ngà hơi cắn, có băng lãnh thanh âm vang lên. Nguyên lai là Tiểu Huyền Châu hung danh nhất chiêu lấy, phong ma đạo. Dưới bóng đêm, trên ngọn cây, người khoác áo choàng đỏ sậm nam tử đứng xuôi tay, hắn mặt không biểu tình, nhưng trên mặt vết sẹo dữ tợn lại là hiển lộ lấy hung lệ chi khí, tự như hút máu đêm tối con rơi đồng dạng. Một cỗ không lời cảm giác áp bách, từ hắn thể nội tràn ngập ra, thời gian dần trôi qua đem trọn tòa doanh địa đều là bao phủ. Ý gia nhân mã, ánh mắt bắn ra mà đến, đều là mắt lộ vẻ sợ hãi. Đó là phong ma đạo thủ lĩnh, Huyết Bức Tử Phong. Triệu Nguyệt nhìn qua nam tử dẫn đầu vết sẹo kia, ánh mắt biến ảo, cắn răng nói. Tại cái này Tiểu Huyền Châu, ngoại trừ trên mặt nổi các phương gia tộc bên ngoài, âm thầm cũng là có một chút những thế lực khác. Cái này phong ma đạo chính là nhất là nổi danh, bọn hắn tới lui như gió, giết người như ngoé, thủ đoạn cực kỳ hung tàn. Các phương gia tộc cũng từng ý đồ vây quét, nhưng thủy chung bị nó đào thoát, dần ra dưới, cũng liền thành tựu phong ma đạo hung danh. Ý Thu Thủy gương mặt xinh đẹp cũng là lộ vẻ ngưng trọng, chậm rãi nói, các phương gia tộc am hiểu bo bo giữ mình, mà phong ma đạo loại thế lực ngầm này, hẳn là càng rõ ràng hơn đạo lý này, Tử Phong, đây không phải các người phong ma đạo có thể dính vào sự tình, lúc này rời đi, ta ý ra có thể coi như chưa từng xảy ra. Trên ngọn cây, cái kia tên là Tử Phong nam tử đôi mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên Ý Thu Thủy, thản nhiên nói, ta phong ma đạo nếu tiếp nhiệm vụ, nhưng không có không hoàn thành đạo lý. Ý Thu Thủy như có điều suy nghĩ nói, nguyên lai làm nhiều năm như vậy, người phong ma đạo phía sau đến đỡ, lại sẽ là Khâu gia, trách không được ở trước mặt gặp một chút tiêu trừ thời điểm, người phong ma đạo luôn luôn có thể chạy thoát. Lời này vừa nói ra, cái kia Tử Phong ánh mắt rõ ràng ba động một chút, sau một lúc lâu, hắn nhếch miệng xâm nhiên cười một tiếng, nói, Ý gia Thu Thủy, thật đúng là danh bất hư truyền, ngay cả cái này đều có thể đoán được. Nếu không phải là như thế mà nói, ta thực sự nghĩ không ra các người phong ma đạo sẽ dính vào chuyện này lý do, từ các người dĩ vãng làm việc phong cách đến xem, cũng không phải người sẽ làm loại chuyện ngu xuẩn này. Bởi vì chuyện này bất luận thành công hay không, về sau các người phong ma đạo cũng không có tồn tại tất yếu, Ý gia sẽ không bỏ qua các ngươi. Chắc hẳn điểm này ngươi cũng lòng dạ biết rõ, đừng nhìn ngươi phong ma đạo hung danh rất thịnh, nhưng ở Ý gia cùng Khâu gia trong mắt, các ngươi hay là tính không được cái gì. Ý Thu Thủy bình tĩnh nói, Tử Phong khuôn mặt có chút run rẩy, cái này làm cho hắn vốn là dữ tợn khuôn mặt trở nên càng thêm đáng sợ, bởi vì Ý Thu Thủy mỗi một câu nói, đều đâm tại nội tâm của hắn chỗ đau nhất. Tại Ý gia cùng Khâu gia trong mắt, bọn hắn phong ma đạo, bất quá chỉ là quân cờ mà thôi. Người rất thông minh, bất quá bây giờ nói cái gì đều là chuyện vô bổ. Tử Phong thanh âm âm lãnh, nói, mà lại, ngươi cũng không cần kéo dài thời gian, ta biết ngươi âm thầm đưa ngươi muội muội đưa ra ngoài, bất quá tối nay, các ngươi đều đi không được. Ý Thu Thủy đôi mắt sáng khẽ biến, hàm răng không tự chủ được khẽ cắn chặt môi đỏ. Cái này Tử Phong, không hổ là hung danh chiêu lễ ác đạo, thật phiền phức. Tử Phong, mặc dù ngươi phong ma đạo hung danh không nhỏ, bất quá muốn ăn chúng ta, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Từ ngươi dĩ vãng biểu hiện ra thực lực đến xem, cũng bất quá chỉ là thần phủ cảnh trung kỳ mà thôi. Ý Thu Thủy ngọc thủ nắm chặt trường kiếm, trên thân kiếm, có nguyên khí phun trào, hóa thành sắc bén kiếm mang. Bạn đang nghe Thu Minh đọc truyện trên kênh Lê Nhẹ Official, mà tại phía sau của nàng, cường hãn nguyên khí cuốn lên, thời gian dần trôi qua tạo thành hai đạo thần phủ quang hoàn, trên quang hoàn, có bát thải chi quang lấp lóe, đó là mở bát thần phủ tiêu chí. Một cỗ cường đại khí thế, từ Ý Thu Thủy trên thân thể mềm mại phát ra. Tại cái này Tiểu Huyền Châu, ngang cấp thần phủ cảnh trung kỳ, người có thể làm cho đến Ý Thu Thủy kiêng kỵ, cũng không nhiều. nhìn qua Y Thu Thủy cái kia lóe ra bát thải chi quang thần phủ quang hoàn, ở đây tất cả mọi người là mắt lộ cực kỳ hâm mộ, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, mở thần phủ càng nhiều, không chỉ có đại biểu cho nó nguyên khí nội tình mạnh hơn, cũng đại biểu cho nó sức chiến đấu càng mạnh. Đương nhiên, trọng yếu là, tương lai tiềm lực càng lớn. Từ Phong nhìn chằm chằm Ý Thu Thủy sau lưng tám màu quang hoàn, ánh mắt đồng dạng là ngưng lại, bất quá lạ thường chính là hắn cũng không có lộ ra quá nhiều vẻ kiêng dè, chỉ là nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra dày đặc răng trắng. Thần phủ cảnh trung kỳ sao? Vậy chỉ bất quá là các ngươi biết được tin tức thôi. Ý Thu Thủy lông mày nhăn lại, có chút bất an từ trong lòng hiện hiện. Mà lúc này, Từ Phong hai tay chậm rãi mở ra, tiếp theo một cái chớp mắt, cường hãn như do bão nguyên khí, bỗng nhiên từ nó thể nội quét ngang mà ra, giữa cả thiên địa đều là có nguyên khí chấn động hư không thanh âm vang lên. Tất cả mọi người là nhìn thấy, sau lưng Từ Phong, nguyên khí hội tụ, thời gian dần trôi qua tạo thành thần phủ quang hoàn. Một vòng ánh sáng thành hình, đạo thứ hai theo sát mà hiện, nhưng ở đạo thứ hai thần phủ quang hoàn sau khi xuất hiện, nguyên khí ngưng tụ cũng không có đình chỉ, lại sau đó, ở đây tất cả mọi người là khiếp sợ nhìn thấy, đạo thứ ba thần phủ quang hoàn, run rẩy tại Từ Phong phía sau, ngưng tụ mà ra. Ba đạo thần phủ quang hoàn, thần phủ cảnh hậu kỳ. Cái kia thần phủ quang hoàn hiện ra lục sắc, hiển nhiên cái này Từ Phong cũng là người mở ra lục thần phủ. Triệu Nguyệt, Mộ Chiêu đám người sắc mặt đại biến, ánh mắt sợ hãi, ai cũng không nghĩ tới, cái này Từ Phong vậy mà bước vào thần phủ cảnh hậu kỳ. Lúc này, cái kia Khâu Kỳ mặt lộ dữ tợn, cười nói, các ngươi chỉ sợ cũng không biết, hai tháng trước, Từ Phong hắn đã đột phá đến thần phủ cảnh hậu kỳ. Y Thu Thủy gương mặt xinh đẹp nghiêm túc, sau đó không chút do dự quát khẽ nói, rút lui. Sau đó, ngay tại nàng câu kia rút lui còn chưa hoàn toàn hạ xuống xong, cái kia Từ Phong khóe miệng lại là nhấc lên một vòng sâm nhiên ý cười, thân ảnh của hắn tự như con rơi bay nhào mà xuống, năm ngón tay nắm chặt, một quyền chính là đối với Y Thu Thủy hung hăng đánh tới. Oanh! Nguyên khí cuồng bạo ở tại dưới nắm tay hội tụ, đỏ sậm nguyên khí tự như một vòng huyết nhật, dẫn tới không gian đều là có chỗ bắt đầu vặn vẹo. Y Thu Thủy ngọc thủ nắm chặt trường kiếm, thân kiếm chấn động, có tiếng kiếm ngân vang lên, lăng lệ kiếm mang hung mạnh đâm mà ra, kiếm quang xé rách bóng đêm, trực tiếp cùng cái kia Từ Phong liều mạng cùng một chỗ. Oanh! Kiếm quyền ngạnh hám, nhưng mà cái kia Từ Phong nắm đấm tựa như kim thiết tạo thành đồng dạng, đúng là có hỏa hoa bắn tung tóe. Cuồng bạo sóng xung kích quét ngang mà ra. Phụ cận Triệu Nguyệt, Mộ Chiêu bọn người đều là bị chấn động đến chật vật lui lại. Mặc dù bọn hắn cũng là thần phủ cảnh trung kỳ, nhưng hiển nhiên so với Y Thu Thủy yếu đi rất nhiều. Keng! Y Thu Thủy cầm chặt trường kiếm tay nhỏ kịch liệt run lên, giữa ngón tay trắng nõn đúng là có máu tươi nhỏ xuống, bất quá nàng lại là nghiến chặt hàm răng, kiếm quang gào thét, hóa thành vô số đạo lăng lệ kiếm ảnh, trực chỉ Từ Phong quanh thân yếu hại. Ha ha! Nhưng mà Từ Phong lại là cười to lên, hắn vốn là to con thân thể vào lúc này trực tiếp là bành trướng một vòng. Trên làn da có hắc thiết chi quang hiện lên, hiển nhiên là tu luyện qua nhục thân. Hắn lấy nhục thân ngạnh hám kiếm quang, trên thân thể lưu lại từng đạo dấu vết mờ mờ, thiết quyền gào thét, mang theo tiếng nổ, phô thiên cái địa đối với Y Thu Thủy đánh tới. Tại hắn dưới quả đấm to lớn kia, Y Thu Thủy thân thể mềm mại tinh tế, lộ ra đặc biệt yếu ớt. Hai người như thiểm điện giao thủ mấy chục hiệp, nhanh đến mức để cho người ta hoa mắt. Chậc chậc, thật không hổ là bát thần phủ, lợi hại, lại có thể bằng vào thần phủ cảnh trung kỳ thời điểm, đem ta hậu kỳ này kéo đến lâu như vậy. Mà đang nhanh chóng đang lúc giao phong, Từ Phong thì là nhếch miệng cười to. Bình thường tới nói, thần phủ cảnh hậu kỳ gần như có thể lấy nguyên khí nội tình áp chế thần phủ cảnh trung kỳ, nhưng bây giờ giao thủ đến xem, cái này Y Thu Thủy vậy mà tại dưới thế công của hắn gượng chống xuống dưới. Tuy nói đây chẳng qua là tạm thời, nhưng cũng đủ để chứng minh bát thần phủ ưu thế. Từ Phong không ngừng cười lớn, ánh mắt của hắn lại là bắt đầu trở nên càng ngày càng hung lệ. Nào đó một cái chớp mắt, chân tay hắn đột nhiên giẫm một cái, thân hình mãnh liệt bắn mà ra. Đúng là không để ý kiếm mang gào thét mà đến kia, một quyền chính là đối với Y Thu Thủy trước ngực hung hăng đánh tới. Trên một quyền kia, nguyên khí cuồng bạo tàn phá bừa bãi. Y Thu Thủy đồng dạng phát giác được Từ Phong một quyền này hung hãn, nhưng lúc này tránh né đã là không kịp, nàng đôi mắt đẹp lóe lên, chính là kiếm mang ưỡn một cái, trực chỉ Từ Phong cổ họng. Đúng là một bộ lấy mạng đổi mạng giống như dáng vẻ. Bất quá, đối mặt với Y Thu Thủy như vậy lăng lệ kiếm mang, Từ Phong nhếch miệng cười một tiếng, hắn giơ cánh tay lên, đúng là tùy ý kiếm mang kia đâm xuống, mũi kiếm đâm vào cánh tay, nhưng ở sắp xuyên thủng cánh tay lúc, lại bị cơ thể của hắn ngạnh sinh sinh kẹp lấy. Y Thu Thủy, ta tại đao kiếm đổ máu thời điểm, ngươi sợ là còn chưa ra đời đâu, cùng ta chia cái gì hung ác. Cơ bắp kẹp lấy mũi kiếm, Từ Phong Sâm Nhiên cười một tiếng, sau đó một quyền cuồng bạo kia chính là ở chung quanh đông đảo trong ánh mắt kinh hãi, hung hăng hướng về Y Thu Thủy trước ngực. Tiểu thư, Triệu Nguyệt gương mặt xinh đẹp trắng bệch, thanh âm bén nhọn. Cường mãnh quyền phong đập vào mặt, Y Thu Thủy dùng sức tránh thoát trường kiếm, lại là không cách nào rút ra, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn thiết quyền kia rơi xuống, cuồng bạo quyền phong lôi cuốn mà đến, làm cho quần áo thật chặt bao vây lấy thân thể mềm mại, hiển lộ ra động lòng người đường cong. Y Thu Thủy nhưng trong lòng thì chỉ có thể châm thấp thở dài một tiếng, biết được hôm nay, sợ là thật sự là mất mạng nơi này. Hy vọng Đông Nhi có thể chạy mất. Trong nội tâm nàng nghĩ đến, sau đó nàng ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm thiết quyền kia, trong mắt cũng không có hiển lộ mảy may đứng trước sợ hãi tử vong chi sắc, mà chỉ nói, ta chết đi, bất luận ngươi chạy trốn tới nơi đó, đều được vì ta chôn cùng. Hắc hắc, có thể cùng ngươi đại mỹ nhân như vậy, ta thế nhưng là cầu còn không được. Bất qua Từ Phong thờ ơ, hiển nhiên hắn cũng là một cái người tàn nhẫn. Quyền phong kia, ngược lại càng thêm hung mãnh. Nếu là bị đánh trúng, chỉ sợ Y Thu Thủy toàn bộ ngực đều sẽ bị một quyền xuyên qua. Oanh! Bất quá, coi như cái kia Từ Phong cuồng bạo một quyền khoảng cách Y Thu Thủy trước ngực chỉ có tấc hơn khoảng cách lúc, một cái bàn tay thon dài tự như quỷ mị đồng dạng trống rỗng ló ra, sau đó năm ngón tay vươn ra, đem cái kia ẩn chứa Từ Phong một kích toàn lực thiết quyền, nhẹ nhàng nắm chặt. Ầm! Tiếng nổ kịch liệt vang lên. Dưới chân mặt đất không ngừng băng liệt. Y Thu Thủy cùng Từ Phong sắc mặt đều là biến đổi, bọn hắn ánh mắt kinh ngạc nhìn qua xuất hiện tại hai người trước đó bàn tay trắng nõn kia. Y Thu Thủy chậm rãi chuyển qua gương mặt xinh đẹp, nhìn qua bên cạnh, chỉ thấy nơi đó, không biết khi nào xuất hiện một đạo thân ảnh tuổi trẻ, nhàn nhạt dưới bóng đêm, nàng có thể trông thấy một tấm tuổi trẻ bên mặt. Cũng không lạ lẫm. Đương nhiên đó là, Chu Nguyên. Đối mặt với loại cục diện này, cho dù là xưa nay tỉnh táo Y Thu Thủy cũng cảm giác mình đầu có chút mộng. Ngược lại là Chu Nguyên, quay đầu hướng về phía nàng cười cười. Ý cô nương, ngươi cũng không thể chết ở chỗ này, bằng không, thanh danh của ta coi như bị ngươi hủy sạch. Trong doanh địa hỗn loạn, khi Chu Nguyên đột nhiên hiện thân một chớp mắt kia, trong toàn bộ doanh địa chém giết phảng phất đều là vào lúc này ngưng trệ một cái chớp mắt, từng đạo kinh ngạc không gì sánh được ánh mắt, có chút khó có thể tin dừng lại ở trên thân Chu Nguyên. Đặc biệt là cái kia Triệu Nguyệt cùng Mộ Triều bọn người, đều là một mặt gặp quỷ dáng vẻ. Bọn hắn làm sao đều không có nghĩ đến, khi Y Thu Thủy gặp phải nguy nan thời khắc mấu chốt, xuất thủ cứu giúp, lại là người bọn hắn vẫn cho rằng là trò cười kia. Làm sao có thể? Mộ Triều sắc mặt thanh bạch giao thế, nhịn không được nói. Triệu Nguyệt trên khuôn mặt lãnh diễm cũng là kinh nghi bất định, nàng đồng dạng có chút không thể tin được trước mắt một màn này. Nhưng nàng lại không thể không tin, bởi vì nàng rõ ràng nhìn thấy, cái kia Từ Phong hung hãn vô địch một quyền, bị Chu Nguyên ngạnh sinh sinh đón lấy. Như vậy nói rõ cách khác, Chu Nguyên thực lực, đồng dạng cực kỳ không tầm thường. Bọn hắn, tựa hồ cũng là mắt vụng về, chẳng lẽ cái này Chu Nguyên, thật đúng là ẩn tàng cao thủ. Mà cùng bọn hắn khó có thể tin so sánh, thân là người trong cuộc Y Thu Thủy ngược lại là muốn lộ ra chấn định rất nhiều, bất qua từ nàng trong con người lấp loài kia. Còn có thể nhìn ra nội tâm của nàng một chút chấn động. Nàng nghe Chu Nguyên âm thanh cười nhạt mang theo một chút ý nhạo báng kia, trắng nõn như ngọc gương mặt nổi lên một tia ửng đỏ, sau đó nói khẽ, ngược lại là Thu Thủy có mắt không biết cao nhân, mong rằng Chu Nguyên huynh chớ trách. Nàng cũng không có mảy may bị lừa gạt xấu hổ, ngược lại là thản nhiên thừa nhận đồng thời tạ lỗi. Chu Nguyên ung dung cười một tiếng, nói, cái gì cao nhân, nào có loại mặt dạn mày dày này đâu là cao nhân gì. Y Thu Thủy mỉm cười, chững chạc đàng hoàng mà nói, đó là đại trượng phu không câu nệ tiểu tiết. Trước đó cũng không có gặp người coi ta là làm đại trượng phu. Câu nói này tự nhiên không nói ra, dù sao cũng phải tới nói, trước đó Y Thu Thủy đối đãi thái độ của hắn đã coi như là rất hữu hảo. Mà tại hai người nói chuyện trong chớp mắt, cái kia Từ Phong cũng là từ trong biến cố bất thình lình này lấy lại tinh thần, hắn ánh mắt âm lãnh khóa chặt Chu Nguyên, lạnh giọng nói, ở đâu ra người rảnh rỗi, dám quản ta phong ma đạo sự tình. Là ngươi tiểu tạp toái này, mà cái kia Khâu Kỳ thì là ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Chu Nguyên, hiển nhiên là nhận ra hung thủ từ trên trời giáng xuống, đập chết Khâu Dương này. Từ Phong, giết hắn, chính là hắn hại chết tiểu công tử. Khâu Kỳ đối với Từ Phong trầm giọng nói. Từ Phong mặt không biểu tình, nói, nếu hắn lựa chọn ngăn cản ở trước mặt ta, vậy hắn hôm nay tự nhiên là không có đường sống. Hắn ánh mắt mang theo hung lệ chi khí, nhìn chằm chằm Chu Nguyên, lạnh giọng nói, tiểu tử, ở trước mặt ta chơi anh hùng cứu mỹ nhân một bộ này, chỉ sợ ngươi là tìm sai người. Oanh! Ở sau lưng hắn, ba đạo thần phủ quang hoàn chấn động, một đạo bàng bạc dòng lũ nguyên khí như nộ mãng gào thét mà ra, dẫn tới hư không chấn động, trực tiếp đối với Chu Nguyên trùng sát mà đi. Chu Nguyên, chúng ta liên thủ, hắn không chiếm được chỗ tốt. Y Thu Thủy đôi mắt đẹp ngưng tụ, nói. Bất quá Chu Nguyên lại là thần sắc bình tĩnh, tay áo vung lên, một đạo nhu kình liền đem bên cạnh Y Thu Thủy đẩy lui mà đi, người đi ổn định cục diện, hắn giao cho ta đến là được. Thân thể của hắn chấn động, nguyên khí màu vàng óng gào thét mà lên, nhanh chóng ở sau lưng hắn tạo thành hai đạo thần phủ quang hoàn, chỉ bất quá trước mặt mọi người nhiều ánh mắt bắn ra mà đi lúc, đều là sửng sốt một chút tới. Bởi vì bọn hắn phát hiện Chu Nguyên thần phủ quang hoàn tối tăm mờ mịt, vậy mà không có sắc thái. Ngay cả Ý Thu Thủy đều là một mặt kinh ngạc, hiển nhiên nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người thần phủ quang hoàn lại là loại bộ dáng này. Bất quá, Chu Nguyên thực lực cũng coi là vào lúc này bạo lộ ra. Thần phủ cảnh trung kỳ. Nguyên lai hắn cũng chỉ là thần phủ cảnh trung kỳ. Mộ Chiếu không nhịn được thở dài một hơi, mặc dù Chu Nguyên thần phủ quang hoàn rất kỳ quái, nhưng nếu như chỉ là thần phủ cảnh trung kỳ mà nói, cũng là chỉ là cùng hắn không sai biệt nhiều. Bất quá, coi như hắn tại nghĩ như vậy thời điểm, Chu Nguyên sau lưng hai đạo tối tăm mờ mịt thần phủ quang hoàn đã là rung động đứng lên. Trong nháy mắt kế tiếp, nguyên khí màu vàng óng mang theo to rõ tiếng gầm gừ, bàng bạc mà ra. Oanh! Hai đạo dòng lũ nguyên khí trực tiếp hung hãn liều mạng. Cuồng bạo sóng xung kích bộc phát ra, phụ cận lều vải vào lúc này bị chấn nát thành đầy trời bột phấn, một chút tới gần người, tức thì bị chấn động đến thổ huyết trở ra. Mộ Chiều, Triệu Nguyệt cũng là bị đẩy lui mấy chục bước. Chỉ có Y Thu Thủy tốt một chút, nhưng cũng là bị đẩy lui mấy bước. Sau đó nàng gương mặt xinh đẹp kinh ngạc nhìn chăm chăm phía trước Chu Nguyên thân ảnh, bởi vì nàng phát hiện, nương theo lấy cùng Từ Phong lần này nguyên khí đối bính, Chu Nguyên vậy mà không có nửa điểm rơi vào hạ phong. Tại trên nội tình nguyên khí, hắn tựa hồ không kém chút nào Từ Phong. Nhưng sao lại có thể như thế đây? Ngay cả nàng cái này bát thần phủ cảnh trung kỳ, tại trên nội tình nguyên khí đều muốn so Từ Phong yếu một đường, Chu Nguyên làm sao không hề yếu? Triệu Nguyệt cùng Mộ Chiều càng là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí ngay cả Từ Phong, con ngươi đều là có chút co rụt lại. Lần này, hắn nhìn về phía Chu Nguyên ánh mắt rốt cục trở nên ngưng trọng lên, âm trầm nói, người đến cùng là ai? Vẻn vẹn chỉ là thần phù cảnh trung kỳ, bàn về nguyên khí nội tình vậy mà lại không yếu với hắn cái này thần phù cảnh hậu kỳ. Tuy nói hắn bước vào hậu kỳ cũng bất quá mới 2 tháng thời gian, nhưng dù sao cũng là cao một cái giai đoạn. Mà trong tầm hiểu biết của Từ Phong, người tại thần phủ cảnh trung kỳ liền có thể đạt tới loại nội tình nguyên khí này, toàn bộ thiên nguyên vực trong thế hệ trẻ tuổi, chỉ sợ đều là phượng mao lân giác, đồng thời mỗi một người, đều tất nhiên có cực lớn bối cảnh. Hắn lo lắng Chu Nguyên cũng là thuộc về trong đó. Từ Phong, hắn là người đến từ thiên vực khác. Khâu Kỳ cũng là bị Chu Nguyên bày ra nguyên khí nội tình kinh ngạc một chút, chợt vội vàng quát. Hắn hiển nhiên là lo lắng Từ Phong lúc này lùi bước, tạo thành kế hoạch thất bại. Người thiên vực khác, Từ Phong lông mày hơi nhíu kia lúc này mới chậm rãi buông ra, nói như thế, trước mắt Chu Nguyên cũng không phải là những thiên kiêu yêu nghiệt có được đại bối cảnh kia. Những năm này chết trong tay ta không ít người, nhưng lại vừa vặn còn thiếu như ngươi loại cấp bậc thiên kiêu này. Từ Phong ánh mắt hung ác, toàn thân có sát khí bốc lên, hắn thiết quyền đụng nhau, có kim thiết tiếng vang lên, chỉ thấy thân thể của hắn mặt ngoài có hào quang màu đen lấp lóe, thân thể của hắn thì là từng vòng bành trướng. Huyền thiết thuật. Ngắn ngủi mấy tức, Từ Phong chính là biến thành toàn thân tối tăm tiểu cự nhân, thân thể tự như màu đen huyền thiết, không thể phá vỡ. Mộ Chiều, Triệu Nguyệt bọn người cảm thụ được cái kia từ Từ Phong thể nội phát ra kinh người cảm giác áp bách, đều là không nhịn được lui lại. Bọn hắn lúc này mới hiểu được, cái này tung hoành tiểu huyền châu nhiều năm như vậy ác đạo, đích thật là có tương đương cường hãn bản sự. Chu Nguyên, cẩn thận. Hắn tu luyện qua nhục thân, chém giết năng lực cực mạnh. Y Thu Thủy gương mặt xinh đẹp ngưng trọng, nhanh chóng nhắc nhở. Tiểu tử, hiện tại chạy trốn còn kịp, bằng không, chờ ta đưa ngươi đầu vặn bạo, coi như cái gì đã trễ rồi. Từ Phong thanh âm, vào lúc này trở nên cực kỳ ngang ngược, trong đó có sát ý tràn ngập. Nhưng mà, đối mặt với lúc này khí thế kinh người Từ Phong, Chu Nguyên ngược lại là nhếch miệng cười lên, hắn bẻ bẻ cổ, nói, xem ra ngươi những năm này liếm máu trên lưỡi dao, thật sự là tối công lăn lộn. Một chút nhãn lực kình đều không có. Hắn trên trái chậm rãi nghiêng đạp mà ra, một tay kết ấn. Trong khoảng thời gian này tu dưỡng, thật là nếu như cho hắn xương cốt đều có chút gì xét. Cho nên đối với trận chiến đầu tiên đi vào Hỗn Nguyên Thiên sau này, Chu Nguyên trong nội tâm, thật đúng là mang theo một tia chờ đợi. Huyền Thánh Thể. Khi Chu Nguyên ấn pháp kết thành một chớp mắt kia, trong cơ thể hắn huyết dịch, đột nhiên sôi trào. Bạn đang nghe Thu Minh đọc truyện trên kênh Lê Nhẹ Official. Sau đó Y Thu Thủy các nàng chính là hơi cảm thấy cảm giác khiếp sợ đến. Chu Nguyên làn ra vào lúc này tàn mát ra sáng chói ánh ngọc, một cỗ kinh người cảm giác áp bách, chậm rãi từ trong cơ thể của hắn phát ra. Loại áp bách kia, ngay cả Y Thu Thủy đều là trong nháy mắt này, trong lòng có chút một vì sợ mà tâm rung động. Nàng hàm răng khẽ cắn môi đỏ, đôi mắt đẹp chớp lên nhìn chằm chằm phía trước thân ảnh tuổi trẻ kia, lúc này người sau, trong mắt của nàng, không thể nghi ngờ là trở nên có chút thần bí. Oanh! Sáng chói ánh ngọc, từ Chu Nguyên thể nội bộc phát mà lên, một cỗ cảm giác áp bách cường hãn tùy theo bốc lên, dẫn tới rất nhiều ánh mắt kinh sợ bắn ra mà tới. Khi thôi động Huyền Thánh Thể một chớp mắt kia, Chu Nguyên dưới chân mặt đất rạn nứt, mà thân ảnh của hắn lại là hóa thành một vòng quang ảnh mãnh liệt bắn mà ra, đúng là trực tiếp đối với Tử Phong chủ động phát động thế công. Muốn chết! Tử Phong thấy thế, lập tức nhe răng cười lên tiếng, hắn lúc này toàn thân tối tăm, tự như huyền thiết cự nhân, hắn năm ngón tay nắm chặt, nguyên khí tự như là tại dưới quyền tạo thành vòng xoáy, một quyền chính là oanh bạo không khí, mang theo âm thanh bén nhọn hung hăng đánh phía cái kia mãnh liệt bắn mà đến Chu Nguyên. Tử Phong, đem tiểu tử kia đánh chết tươi. Cái kia Khâu Kỳ cũng là sâm nhiên lên tiếng, trong mắt tràn đầy sát ý. Mặc dù Chu Nguyên bày ra nguyên khí nội tình để cho người ta kinh ngạc, nhưng Tử Phong có thể tại Tiểu Huyền Châu hoành hành nhiều năm, hiển nhiên cũng không phải chỉ là Khâu gia duy trì, nó bản thân thực lực cũng tương đương cường hãn. Mà lại, Tử Phong hay là nguyên khí nhục thân song tu, mặc dù bản thân hắn mới bước vào thần phủ cảnh hậu kỳ gần 2 tháng, nhưng bàn về sức chiến đấu, không thể so với những cái kiêu uy tín lâu năm thần phủ cảnh hậu kỳ yếu bao nhiêu. Cho nên, tại rất nhiều người xem ra, Chu Nguyên loại chủ động xuất kích này, không thể nghi ngờ là tự rước lấy nhục. Hắn cũng quá lỗ mãng, Tử Phong nhục thân nguyên khí song tu, cận chiến chém giết cực mạnh, có thể nào có thể cùng hắn cận chiến. Triệu Nguyệt lông mày khóa chặt, không nhịn được gấp giọng nói. Dưới cái nhìn của nàng, Chu Nguyên nếu tự thân nguyên khí nội tình không kém hơn Tử Phong, vậy liền hẳn là lấy nguyên khí đến tác chiến, mới có thể đem tự thân ưu thế triệt để phát huy ra. Y Thu Thủy cắt nước song đồng nhìn chằm chằm giữa sân, nói khẽ, coi màng ra, chỉ sợ Chu Nguyên cũng là tu luyện qua nhục thân. Một bên Mộ Triều nhìn đến Y Thu Thủy thần tình nghiêm túc kia, trong lòng dâng lên một chút không thoải mái, thản nhiên nói, cho dù hắn cũng tu luyện qua, chỉ sợ cũng rất khó hơn được Tử Phong huyền thiết thuật, dù sao đây chính là hàng thật giá thật trung phẩm thiên nguyên thuật, Tử Phong có thể tại Tiểu Huyền Châu hoành hành, bằng chính là bộ thân thể này. Y Thu Thủy nghe vậy, chỉ là từ chối cho ý kiến khẽ cười một tiếng, nàng thông minh hơn người, tự nhiên nhìn rõ đến Mộ Triều tâm thái, cho nên cũng không có nói thêm nữa. Oanh! Mà tại bọn hắn đang khi nói chuyện, Chu Nguyên thân ảnh đã là bạo cướp mà qua, sau đó hai bóng người trực tiếp là tại trong doanh địa ầm vang chạm vào nhau. Song quyền ngạnh hám, ong ong, mắt trần có thể thấy nguyên khí sóng xung kích bộc phát ra, trong doanh địa mặt đất, lập tức coi như mạng nhện vết rách lan tràn ra. Rất nhiều ánh mắt, nháy cũng không nháy mắt nhìn qua sóng xung kích kia đầu nguồn. Chỉ thấy nơi đó, hai bóng người quyền đầu cứng đụng nhau, nguyên khí cuồng bạo không ngừng tại bọn hắn bên cạnh tàn phá bừa bãi, va chạm, hai người hình thể chênh lệch không nhỏ, cùng Tử Phong thân thể giống như tiểu cự nhân kia so ra, Chu Nguyên không thể nghi ngờ là lộ ra cực kỳ tinh tế cùng gầy yếu. Bất quá, hắn trong thân thể gầy yếu kia, phảng phất là ẩn chứa lực lượng cực kỳ kinh người, bởi vì cho dù là lúc trước loại trình độ kia liều mạng, thân thể của hắn đều là tựa như bàn thạch đồng dạng, không nhúc nhích tí nào. Lực lượng cuồng bạo giống như thủy triều trùng kích đến trên người hắn, ánh ngọc trong khi lấp lóe, liền đem nó đều chịu đựng được. Làm sao lại như vậy? Tử Phong sắc mặt đột nhiên biến đổi, lúc này thế công của hắn, chính là nguyên khí cùng tự thân nhục thân điệp ra, nó uy năng so với trước đó lúc cường hãn quá nhiều, có thể dạng này đều bị Chu Nguyên đón lấy. Ầm ầm. Bất quá tại Tử Phong trong lòng chấn kinh ở giữa, Chu Nguyên lại là nắm đấm run lên, tiếp theo một cái chớp mắt, trực tiếp là hóa thành phô thiên cái địa quyền ảnh, tựa như mưa to, bao phủ hướng Tử Phong. mỗi một đạo quyền ảnh kia đều là ẩn chứa 10 phần lực lượng. Trước mặt hư không đều là như mặt hồ đồng dạng, nhộn nhạo lên dồn dập gợn sóng. Ngươi coi ta sợ ngươi hay sao? Trung nguyên loại thế công này cũng là dẫn tới Từ Phong trong mắt hung quang hiển hiện, hắn vốn là ngoan nhân, thường xuyên liều mạng, trong lòng minh bạch loại thời điểm này nếu là thoáng rụt rè chính là sẽ triệt để mất đi chủ động. Thế là hắn rít lên một tiếng, màu đen thiết quyền huy động, cũng là hóa thành đầy trời quyền ảnh, cùng Chu Nguyên ngạnh hám. Oanh! Oanh! Thế là trong doanh địa, vô số quyền ảnh va chạm, từng đạo trầm thấp kinh lôi âm thanh không ngừng vang vọng. Hai người phụ cận mặt đất, cũng là bắt đầu sụp đổ. Toàn bộ doanh địa đều là bị phá hủy, nhân mã hai bên chỉ có thể tạm dừng giao thủ, không ngừng lui lại, sợ bị tác động đến. Giống! Giống! Vô số quyền ảnh va chạm, tựa như thiên thạch đụng nhau, kinh thiên động địa. Bất quá, nương theo lấy loại thế công cuồng bạo này, cái kia Từ Phong sắc mặt, lại là trở nên càng ngày càng khó coi, bởi vì hắn cảm giác được, bất luận hắn như thế nào thôi động lực lượng, trước mắt Trung Nguyên, tựa hồ cũng tựa như là một tòa tường sắt, không thể phá vỡ. Cái này khiến cho hắn cảm thấy một chút không thể tưởng tượng nổi, hắn không thể tin được, một cái thần phủ cảnh trung kỳ lại có thể để hắn cảm giác đến một loại không thể làm gì. Mà lại, nhất làm cho trong lòng của hắn dâng lên một chút kinh ngạc chính là, theo va chạm càng kịch liệt, hắn cảm giác đến trước mắt Chu Nguyên, tựa hồ lực lượng của thân thể đang trở nên càng lúc càng cường hãn. Tại lúc mới bắt đầu nhất, Chu Nguyên lực lượng còn cho hắn một loại có chút vướng víu cảm giác, có thể theo thời gian trôi qua, Chu Nguyên lực lượng càng mượt mà cùng cường hoành, tựa như triệt để bị vận chuyển lại máy móc. Hắn tự nhiên là không biết, vừa mới bắt đầu vướng víu cảm giác, đó là bởi vì Chu Nguyên trọng thương mới khỏi, hãy còn hoàn toàn khống chế lực lượng. Chu Nguyên, chỉ là đang dùng hắn xem như thích ứng nhục thân thí luyện thạch mà thôi. Thế công của ngươi bắt đầu trở nên yếu đi. Quyền ảnh đụng nhau ở giữa, Chu Nguyên chợt cười nhạt lên tiếng. Hắn lúc này, thể nội huyết nhục tản ra nóng bỏng nhiệt độ, tựa như hồng lô, toàn thân chảy xuôi bàng bạc lực lượng. Thần phủ cảnh hậu kỳ cũng chỉ có loại trình độ này sao? Ngươi cùng ta trước đó gặp vị kia thần phủ cảnh hậu kỳ, quả thực là cách biệt một trời. Trung Nguyên nói tới, tự nhiên chính là Võ Giao. Trước đó hắn cùng Võ Giao lúc giao thủ, cơ hồ là toàn bộ hành trình bị nghiền ép, tuy nói bây giờ hắn bước vào đến thần phủ cảnh trung kỳ, nhưng nếu như gặp lại Võ Giao mà nói, Trung Nguyên cảm giác hắn vẫn không có bao nhiêu phần thắng, bởi vì Võ Giao loại cấp bậc kia kiêu tử, đồng dạng là có thể vượt cấp thắng địch. Đây cũng không phải là hắn Trung Nguyên một người chuyên môn. Huống chi, khi hắn tại tiến bộ thời điểm, Võ Giao đồng dạng là tại tiến bộ. Người muốn chết, ta liền thanh toán ngươi. Đối mặt với Trung Nguyên loại hờ hững mỉa mai này, cái kia Từ Phong cũng là nổi giận đứng lên. Hắn song đồng phun lên xích hồng chi sắc, sau một khắc, nó bàn chân dẫm một cái, thân ảnh khổng lồ phóng lên tận trời. Thiết tê đạp địa thuật. Chỉ thấy Từ Phong toàn thân trong lỗ chân lông có máu tươi dũng mãnh tiến ra, trực tiếp đem nó thân thể nhuộm đỏ, một cỗ ngang ngược chi khí bộc phát mà lên. Giống. Có cự tê gào thét thanh âm từ bầu trời vang vọng, trong lúc mơ hồ, tựa hồ là tạo thành cự tê hình bóng, sau đó trực tiếp mang theo một cỗ kinh khủng lực lượng hủy diệt chấn áp xuống. Tiếng nổ chói tai vang lên. Phía dưới đại địa lập tức sụp đổ xuống. Nhìn qua một màn này, Ý Thu Thủy, Triệu Nguyệt, Mộ Triều bọn người đều là sắc mặt đại biến, lúc này Từ Phong, hiển nhiên là bị Trung Nguyên làm cho đem tất cả thủ đoạn đều là phát huy ra. Không thể nghi ngờ cũng là tại đi hiểm đánh cược một lần. Âm âm, lực lượng cuồng bạo từ trên không gào thét mà tới, Trung Nguyên hai mắt nhắm lại, lúc này trên không, cuồn cuộn nguyên khí tạo thành cự tê hình bóng, bao vây lấy Từ Phong thân thể chấn áp xuống. Nguồn lực lượng kia rơi xuống, mảnh rừng núi này đều sẽ bị san thành bình địa. Thần phủ cảnh hậu kỳ, cũng là có mấy phần năng lực. Chu Nguyên tự nói một tiếng, nhưng hắn trong mắt không thấy mảy may kinh hãi, càng nhiều ngược lại là kích động, hắn một tay như thiểm điện kết ấn. Giữa thiên địa bàng bạc nguyên khí lập tức gào thét mà tới. Những nguyên khí kia ngưng tụ, nhanh chóng tại Chu Nguyên thân thể bên ngoài, tạo thành một đạo sinh ra hai cánh quang ảnh thần bí. Thái huyền thánh linh thuật. Chu Nguyên hai con mắt híp lại nhìn qua cự tê quang ảnh chấn áp xuống kia, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn hai cánh vỗ vỗ, thân thể như con quay nhanh quay ngược trở lại một vòng, chân phải kia thì là tự như một cái trường tiên, trực tiếp đối với hư không hung hăng đá vào. Suy suy, lông tơ màu trắng từ trên mũi chân dũng mãnh tiến ra, đem mũi chân bao trùm, tiến tới nhanh chóng hóa thành màu đen nhánh. Phá nguyên, cự tê quang ảnh gào thét mà tới. Keng. lại sau đó, phụ cận từng tia ánh mắt kia, chính là rung động nhìn thấy, Chu Nguyên Thôi ảnh phá không lướt qua, cùng cự tê quang ảnh kia ầm vang va chạm, một chớp mắt kia, có thanh thúy kim thiết âm thanh vang vọng. Ầm ầm. Không cách nào hình dung khủng bố phong bạo, vào lúc này ầm vang bộc phát. Bất luận là Ý Thu Thủy hay là Khâu Kỳ bọn người, đều là thân hình hơi có vẻ chật vật bắn ngược trở ra, ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Bất quá, đang lùi lại thời điểm, ánh mắt của bọn hắn chăm chú nhìn chằm chằm nơi va chạm kia, bọn hắn biết, hai người giao phong, tại trong lần đụng chạm này, liền sẽ phân ra thắng bại. Cái đồ không biết trời cao đất rộng, dám cùng Từ Phong như vậy liều mạng. Quả thực là bọ ngựa đấu xe. Khâu Kỳ điềm nhiên nói. Bành! Nhưng mà, ngay tại thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống một chớp mắt kia, doanh địa chung quanh bỗng nhiên vang lên vô số hoảng sợ tiếng kinh hô, Khâu Kỳ con ngươi cũng là vào lúc này đột nhiên thít chặt. Bởi vì hắn hoảng sợ nhìn thấy, cự tê quang ảnh kia tại Chu Nguyên Thối ảnh đen kịt lướt qua lúc, cự tê quang ảnh đúng là vẻn vẹn kéo dài mấy tức, chính là âm vang nổ tung. Từ Phong trên gương mặt, cũng là tại thời khắc này xuất hiện kinh hãi vẻ sợ hãi. Hắn không nghĩ tới, Chu Nguyên một kích này, vậy mà kinh khủng như thế. Thối ảnh đen kịt làm vỡ nát cự tê quang ảnh, trực tiếp là một cước trùng điệp đạp đến Từ Phong trên thân thể. Một cước kia lực lượng, đủ để đem một tòa núi lớn bị đá vỡ nát. Phốc phốc. Một ngụm máu tươi, từ hắn trong miệng cuồng phún mà ra, ngay sau đó thân hình của hắn chính là tại trong bầu trời đêm kia bay ngược ra mấy ngàn trượng, một đầu va vào trong một vách đá, nương theo lấy đại sơn sụp đổ, cự thạch lăn xuống, trực tiếp đem nó vùi lấp, chết sống không biết. Mà lúc này, trong doanh địa một mảnh hỗn độn, khói bụi rơi xuống, chỉ có Chu Nguyên đứng lơ lửng trên không, lông tơ đen kịt bao trùm mũi chân kia thì là thời gian dần trôi qua rút đi. Doanh địa chung quanh, lâm vào trong tĩnh mịch. Giờ khắc này, bất luận Ý Thu Thủy, Triệu Nguyệt, Mộ Triều hay là Khâu Kỳ, bọn hắn nhìn qua trong doanh địa thân ảnh tuổi trẻ kia, đều là không khỏi cảm thấy một trận tê cả da đầu. Nương tựa theo thần phủ cảnh trung kỳ thực lực, lại là một cước đem một tên thần phủ cảnh hậu kỳ đối thủ bị đá chết sống không biết. Cuối cùng là quái vật gì? Hỗn loạn doanh địa, vào lúc này hoàn toàn tĩnh mịch, duy có đống lửa thiêu đốt thanh âm tại lúc bốc vang lên. Mà bất luận là Ý gia hay là cái kia Khâu gia nhân mã, lúc này đều là ánh mắt đờ đẫn nhìn qua nơi xa tòa đại sơn sụp đổ kia. Bọn hắn lúc trước là tận mắt nhìn đến, Chu Nguyên trực tiếp là một cước ngạnh sinh sinh đem Từ Phong đá bay. Đây chính là thần phủ cảnh hậu kỳ à? Tuy nói Từ Phong mới bước vào thần phủ cảnh hậu kỳ bất qua 2 tháng thời gian, nhưng nó sức chiến đấu mạnh mẽ, cho dù là mở ra bát thần phủ Ý Thu Thủy, lúc này đều khó mà chống lại, nhưng vì cái gì, cái này đồng dạng chỉ là thần phủ cảnh trung kỳ Chu Nguyên, lại là có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy. Triệu Nguyệt trên gương mặt lãnh diễm thần sắc, đồng dạng là ở vào một loại ngưng kết trạng thái, sau một hồi khá lâu, cái cổ trắng nõn ở giữa vừa rồi nhấp nhô một chút, dường như nuốt một miếng nước bọt. Tại sao có thể như vậy? Nàng môi đỏ ở giữa truyền ra trầm thấp tiếng rên rỉ, tuy nói mắt thấy Từ Phong bị đánh tan, nàng vốn hẳn nên hưng phấn mới đúng, có thể hết lần này tới lần khác một màn này đối với nàng trùng kích thật sự là quá lớn. Triệu Nguyệt trước đó một mực đem Chu Nguyên xem như một cái lừa gạt, nói thật ra, còn có mấy phần xem thường, nhưng trước mắt một màn này, lại là làm cho nàng những hoài nghi kia trở nên cực kỳ buồn cười đứng lên. Hiển nhiên, không phải Chu Nguyên là nói láo gạt người, mà là nàng tự thân nhãn lực quá thấp. Vừa nghĩ đến đây, xưa nay lãnh ngạo Triệu Nguyệt cũng là cảm giác được một cỗ xấu hổ. Cùng Triệu Nguyệt xấu hổ so sánh, cái kia Mộ Triều các loại một đám nam nữ trẻ tuổi lại là sắc mặt biến huyễn không chừng. Nếu như nói Triệu Nguyệt đối với Chu Nguyên càng nhiều hơn chính là hoài nghi nói, vậy bọn hắn liền thật là từ đầu tới đuôi đều không có để mắt qua cái này từ thiên vực khác mà đến nhà quê. Những ngày gần đây, Chu Nguyên trong mắt bọn họ chính là một chuyện cười. Có thể đến tột cùng ai mới là trò cười, hiện tại chỉ sợ không cần nói cũng biết. Mộ Triều cười khan một tiếng, dáng tươi cười lộ ra cực kỳ miễn cưỡng, nhưng hắn lại không nguyện ý ở trước mặt Ý Thu Thủy lộ e sợ, nói, xem ra thiên vực khác kiêu tử, cũng không phải hoàn toàn cũng không đáng chú ý à. Cái này Chu Nguyên tại hắn chỗ trong thiên vực, hẳn là cao cấp nhất cấp bậc tuổi trẻ kiêu tử. Bất quá mặc dù bằng vào chúng ta ánh mắt đến xem, thật sự là hắn xem như rất tốt. Nhưng nếu quả thật muốn thả lớn đến toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên, không, đừng nói Hỗn Nguyên Thiên, coi như chỉ là tại trong Thiên Nguyên vực thần phủ cảnh chúng ta, hắn sợ là đều không có chỗ xếp hạng. Trong lời nói của hắn, hiển lộ ra từng tia như có hay không cảm giác ưu việt. Ở tại bên cạnh, những kiêu tử tuổi trẻ của các đại gia tộc kia cũng là nhao nhao phụ họa. Hỗn Nguyên Thiên Thần phủ bảng, chúng ta Thiên Nguyên vực có 38 người lên bảng, mấy người này mới là chân chính kinh tài tuyệt diễm thiên chi kiêu tử, Trung Nguyên nếu là đụng tới bọn hắn trong đó bất kỳ một người nào, chỉ sợ đều là khó mà địch nổi. Bọn hắn ngươi một lời ta một câu, mặc dù nhìn như đang thảo luận, kỳ thực lại là đang nói Trung Nguyên thực lực như vậy cũng không thể coi là cái gì, dùng cái này đến làm dịu bọn hắn lúc này trong nội tâm khó chịu. Y Thu Thủy trên khuôn mặt trứng ngỗng mang theo nụ cười nhàn nhạt, nói khẽ, các người tự hồ quên đi, hiện tại Trung Nguyên vẫn chỉ là thần phù cảnh trung kỳ. Mộ Triều thanh âm của bọn hắn lập tức im bặt mà dừng, sắc mặt biến đến cực kỳ đặc sắc. Bởi vì người trên Hỗn Nguyên Thiên Thần phủ bảng kia, cơ hồ toàn bộ đều là thần phủ cảnh hậu kỳ, mà bây giờ Trung Nguyên, hãy còn chỉ là trung kỳ, hắn lúc này đối đầu những kẻ trên bảng thần phủ kia chỉ sợ phần thắng không lớn, nhưng nếu như hắn cũng là tiến vào đến hậu kỳ đâu. Đối mặt với lúc trước Trung Nguyên chỗ bạo phát đi ra lực lượng kinh người, coi như Mộ Triều bọn hắn lại không nguyện ý thừa nhận, cũng minh bạch một khi người trước bước vào thần phủ cảnh hậu kỳ, hắn thực lực cũng sẽ lại lần nữa tăng vọt. Khi đó, nói không chừng Trung Nguyên thật sự là có thể đăng nhập cái kia thần phủ bảng. Mà người có thể đăng lâm thần phủ bảng, đều là tuyệt thế thiên kiêu, như bọn hắn Tiểu Huyền Châu thế hệ này thế hệ trẻ tuổi, ngoại trừ Y Thu Thủy có cơ hội bên ngoài, những người còn lại cơ hồ không có chút nào khả năng. Cho nên, Y Thu Thủy một câu thật đơn giản này, lại lần nữa làm cho bọn hắn đối mặt sự thật tàn khốc. Nhìn đến một đoàn người đều là yên tĩnh lại, Y Thu Thủy môi đỏ hơi cuộn lên một chút, nàng làm sao không biết được những người này tâm tư, đối với cái này nàng thoáng có chút phản cảm, thừa nhận người khác mạnh hơn chính mình rất khó sao. Coi như Trung Nguyên đến từ mặt khác thiên vực, chẳng lẽ thiên vực khác liền không có xuất hiện qua kinh thế thiên kiêu sao? Mà khi bên này đám người thời gian dần trôi qua tỉnh táo lại lúc, những người phong ma đạo kia cũng là trên mặt rung động nhìn qua nơi xa sụp đổ đại sơn, ngay sau đó nhìn về phía Trung Nguyên ánh mắt, trở nên bắt đầu sợ hãi. Phong ma đạo các huynh đệ, không cần lo lắng, tiểu tử kia mặc dù đánh bại Từ Phong, nhưng tất nhiên cũng là nỏ mạnh hết đà. Khâu Kỳ nhìn qua bọn hắn ánh mắt ấy, trong lòng lập tức có bất an dũng mãnh tiến ra, vội vàng nói. Bạch! Bất quá, thanh âm của hắn vừa dứt, những phong ma đạo kia trực tiếp là quay đầu liền chạy vọt mà đi. Bọn hắn thẳng đến sụp đổ đại sơn mà đi, nổ tan sụp đổ cự thạch, cuối cùng tựa hồ là từ đó đào ra một bóng người, nhanh chóng đi xa, tan biến tại trong bóng đêm. Đi được cực kỳ quả quyết, không chút nào dây dưa dài dòng. Bọn hắn hiển nhiên căn bản không có để ý tới Khâu Kỳ dự định, thân là hung đạo, bọn hắn đối với nguy hiểm cảm giác càng sâu thường nhân, cho nên bọn hắn biết, nếu như tiếp tục lưu lại nơi này, bọn hắn khả năng một cái đều trốn không thoát. Lần này vũng nước đục, bọn hắn không có tư cách đến trôi. Khâu Kỳ nhìn qua một màn này, sắc mặt tái nhợt, bọn hắn Khâu gia âm thầm đến đỡ phong ma đạo nhiều năm như vậy, kết quả không nghĩ tới dưới mắt căn bản là không có cái tác dụng gì. Một đám phế vật. Khâu Kỳ nghiến răng nghiến lợi. Chợt, hắn xoay đầu lại, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Trung Nguyên, một lát sau, hắn hít sâu một hơi, nói, vị bằng hữu này, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác rất không tệ, lần này coi như ta mắt vụng về, bất quá ngươi phải hiểu được, ngươi chút thực lực ấy, đối với ta Khâu gia mà nói, vẫn như cũ tính không được cái gì. Nếu như ngươi có thể lúc này rời đi, ta Khâu gia có thể không so đo tiểu công tử chết. Thậm chí, nếu như ngươi nguyện ý, có thể bắt giữ Y Thu Thủy, bất luận nàng cho ngươi cái gì thù lao, ta Khâu gia đều gấp đôi cho ngươi. Có ta Khâu gia duy trì, ngươi thậm chí có thể rất nhanh bước vào thần phủ cảnh hậu kỳ, tiền đồ vô hạn. Lời này vừa nói ra, cái kia Triệu Nguyệt lập tức biến sắc, cái này Khâu Kỳ thật đúng là độc ác, vậy mà muốn đem Trung Nguyên lôi kéo, nếu như lúc này Trung Nguyên phản bội, vậy đối với bọn hắn mà nói, có thể nói là tuyệt cảnh. Đại tiểu thư, Triệu Nguyệt nhìn về phía Y Thu Thủy, không nhịn được thấp giọng nói. Bất quá Y Thu Thủy lại là lắc lắc tay nhỏ, đôi mắt sáng lẳng lặng nhìn chằm chằm Trung Nguyên, cũng không có đưa ra càng lớn thù lao đến hứa hẹn hắn. Bởi vì nàng biết, Trung Nguyên không phải người ngu xuẩn như vậy. Quả nhiên, Trung Nguyên nghe vậy, lại là không nhịn được cười lên, hắn lắc đầu, nói, lúc này đến một bộ này đã chậm, ta nếu là đi theo người Khâu gia, đến lúc đó nói không chừng hạ chàng so cái kia Từ Phong còn thảm. Những năm gần đây Trung Nguyên cũng là đã trải qua rất nhiều, làm sao lại tùy tiện tin tưởng Khâu Kỳ. Khâu Kỳ ra mặt lắc một cái, ánh mắt cũng là lại lần nữa trở nên âm tàn đứng lên, hắn nhìn thoáng qua giữa sân, trong lòng minh bạch, hắn nhiệm vụ lần này, xem như triệt để thất bại. Hắn không cách nào ngăn cản Y Thu Thủy trở lại Huyền Châu Thành. Tốt, lần này coi như ta nhận thua, bất quá Trung Nguyên, ngươi cũng chưa nên đắc ý, lần này đắc tội ta Khâu gia, sẽ có lúc ngươi hối hận. Ngươi cho rằng một cái tự thân khó đảm bảo ý ra bảo vệ được ngươi. Đơn giản buồn cười. Đến lúc đó chờ ngươi rơi vào trong tay của ta, nhất định phải để cho ngươi đem hôm nay cách làm đều trả lại. Khâu Kỳ ngữ khí oán độc, tại nói ngoan thoại đằng sau, hắn cũng không do dự nữa, bàn tay vung lên, chính là mang đám người nhanh chóng lui vào trong bóng tối, sau đó trốn đi thật xa. Trung Nguyên ánh mắt đạm mạc nhìn qua bọn hắn trốn chạy mà đi thân ảnh, cũng không hề truy kích, dù sao đối phương nhân số đông đảo, tình huống không rõ liền lung tung truy kích, chỉ sẽ làm được từ thân lâm vào hiểm cảnh. Tối nay nhiệm vụ trọng yếu nhất là hóa giải mất Khâu gia vây giết. Bất quá, theo phong ma đạo cùng nhân mã Khâu gia rút đi, nhiệm vụ này xem như viên mãn hoàn thành. Trung Nguyên sau lưng thần phủ quang hoàn thời gian dần trôi qua tán đi, thân ảnh của hắn rơi xuống, ánh mắt nhìn chung quanh một vòng vẫn như cũ an tĩnh đám người, sau đó nhìn về phía Y Thu Thủy. Lúc này người sau, một đôi sáng giữa đôi mắt, chính nhai cũng không nháy mắt theo dõi hắn. Trung Nguyên bị hướng về phía nàng khóe miệng cười một tiếng. Ý cô nương, khoản giao dịch này, ngươi không chịu thiệt à? Tại bên cạnh đống lửa còn sót lại kia, thân thể mềm mại thon dài nữ hài uyển chuyển mà đứng, mắt ngọc mày ngài bộ dáng lộ ra cực kỳ xinh đẹp, nàng nghe được Trung Nguyên lời nói, tay nhỏ che môi đỏ nhẹ nhàng cười một tiếng, như vậy phong tình, lộ ra cực kỳ kiều mị động lòng người. Vầng trán hơi điểm ở giữa, có thanh âm êm ái truyền ra. Hết tập. Thu Minh hẹn gặp lại các bạn ở tập sau.